Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là mẹ kiếp đổ lỗi giỏi thật. Kiếp trước là đầu bếp à, không ra thông báo thì mấy người nói chột dạ. Ra thông báo rồi mấy người lại không tin. Rốt cuộc là muốn thế nào, cái drama này vẫn chưa hết à, áo nhiệt thật đấy. Còn có cú lật ngược nào nữa không? Tôi ngồi chờ những bình luận của cư dân mạng đủ mọi thể loại. Cơ bản chia thành 4 phe. Giang Tùy lướt trang khẽ cười. Thấy chưa, người tin, người không tin, người hóng hớt, còn có. Cô đột nhiên dùng chuột khoanh tròn một bình luận có ảnh đại diện chibi của Giang Triệt. Kẻ hộ chủ, Khâu Tầm cau mày chặt, với khả năng PR của Tinh Sán Entertainment, cho họ thêm chút thời gian, e rằng họ có thể từ từ xoay chuyển cục diện, tẩy trắng lại, thay đổi hướng dư luận. Nói đến đây, Khâu Tầm ngồi thẳng dậy, quay đầu hỏi. Có cần tôi tung thêm chút tin tức không? Ví dụ như nói Giang Triệt từng chỉ đạo tôi đến bên cạnh anh để theo dõi. Giang Tùy lắc đầu, gập laptop lại. Cô không có bằng chứng trực tiếp chứng minh là anh ta chỉ đạo. Một khi tung tin, cô còn phải giải thích lý do phản bội công chúng. Còn tôi thì phải giải thích tại sao lại giữ cô lại. Mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Cô dừng lại, ngẩng mắt nhìn Khâu Tầm. Trường dư luận là đầm lầy, xa vào dễ mà thoát ra thì khó. Tôi cũng không muốn cô mãi đứng mũi chịu sào. Khâu Tầm mím môi, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp, nhưng rất nhanh lại bị sự không cam lòng làm lu mờ. Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao? Không phải là công cốc đâu. Giang Tùy vươn vai, đầu ngón tay khẽ vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, nở một nụ cười lười nhác. Giang Triệt bề ngoài là bỏ xe giữ tướng, nhưng thực chất là chặt tay cầu sinh, những nước cờ sau này sẽ càng khó đi. Hơn nữa mục đích chuyển hướng sự chú ý của công chúng của chúng ta cũng đã đạt được rồi. Năng lực của chị Triệu, Giang Tùy nhìn rất rõ, không ít lần nếu không phải chị Triệu đủ cảnh giác, Giang Triệt đã bị cô xoay chuyển trong lòng bàn tay rồi. Bây giờ bức tường lửa là chị Triệu đã bị đá bay, sau này muốn chơi cho Giang Triệt chết còn dễ hơn. Khâu Tầm suy tư gật đầu, sau đó nhìn màn hình điện thoại, đứng dậy nói. Cũng muộn rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi nhé. Mai còn phải quay phim, nhà sản xuất Trương nói cả nam phụ lẫn nữ phụ mới đều vào đoàn rồi. Giang Tùy nghiêng đầu, ai thế? Khâu Tầm nhún vai, không rõ, nhà sản xuất Trương úp mở, nói mai quay phim là biết. Giang Tùy tặc lưỡi một tiếng, không hỏi thêm, lười biếng vẫy tay về phía cô. Được rồi, ngủ ngon. Khâu Tầm cười xoay người rời đi. Trước khi đóng cửa, cô liếc thấy Giang Tùy đang dùng kịch bản che mặt, hai chân bắt chéo. Cứ đung đưa khiến dép sắp tuột khỏi chân. Cửa sổ phòng học nhạc mở hé, gió đầu hè mang theo hương hoa hòe khẽ lùa vào. Thẩm Dư Hoan ngồi trên ghế piano, đầu ngón tay vô thức gõ lên nắp đàn, ánh mắt lướt qua lại giữa hai người đối diện. Lục Diệp Ngưng khoanh hai tay trước ngực, cằm hơi nhếch lên, ánh mắt dán chặt vào Tạ Dữ đang tựa nghiêng bên đàn piano, cái khí thế không chịu thua đó gần như muốn bốc lên tận đỉnh đầu. Cô đột nhiên móc ra một chiếc USB màu bạc từ túi, lắc qua lắc lại trước mặt Tạ Dữ, kéo dài giọng cuối câu. Một tuần đã hết, phần hòa âm phối khí và viết lời tôi đều đã hoàn thành rồi. Anh chuẩn bị thua chưa? Tạ Dữ ngưng mi, ánh mắt lướt qua chiếc USB, khi dừng lại trên mặt cô, trong cổ họng anh phát ra một tiếng. Hừ, rất nhẹ, mang theo chút chế giễu thở ơ, anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp Ngưng bị thái độ của anh chọc tức đến mức suýt nhảy dựng lên. Cô hít sâu một hơi, từng chữ nói. Tôi diễn trước, anh vểnh tay lên mà nghe cho rõ. Cách chương.